Thiếu nữ ngây thơ, chương 4, cảm xúc kỳ lạ. gocchuyenaudio.com Nghĩ là làm, chị Thanh quyết định tự mình bôi thuốc cho Bạch Lâm. Dù sao, vết thương đều là chính mình tự tạo thành, còn tại bộ vị tư mật nữa. Tuy rằng trước kia mỗi một lần, chính mình đánh bị thương người này lúc sau đều cho người làm đi xử lý. Nhưng chị Thanh lại biết, Bạch Lâm cũng không thích bị người xa lạ nhìn đến thân thể. Mới đầu, nàng trầm mặc không nói cứ tuyệt người làm giúp nàng pha thuốc. Cũng là hãy còn cậy mạnh làm bộ không có việc gì. Chị Thanh ngay từ đầu không hiểu Bạch Lâm làm như vậy nguyên nhân là cái gì. Thẳng đến một buổi tối đi ngang qua cửa phòng Bạch Lâm thời điểm này nàng vì mình bị thương phía sau lưng bôi thuốc. Mới hiểu được, nguyên lai, đứa bé này cũng không phải không nghĩ trị liệu vết thương. Chính là nàng không nghĩ muốn người khác qua thuốc dùm mà thôi. Từ đó về sau, chị Thanh cách một tháng đều cho người hầu đem một vài thuốc trị thương đặt ở dưới giường Bạch Lâm. Để tiện nàng trị liệu, cái thói quen này, khi đối phương rời khỏi, cũng không có thay đổi. Ngăn kéo dưới giường, chính như nàng dự đoán, mỗi bình thuốc đều là đổi qua, từ trong đó xuất ra mấy bình dược, lẳng lặng đánh giá thân thể đối phương. Hiện nay, người này trên người tràn đầy vết thương do chính mình vừa mới sở tạo. Có tàn thuốc bị phỏng, có dây lưng, cũng có máu ứ đọng. Nghiêm trọng nhất, chính là vết phỏng tàn thuốc đang chảy máu. Vì phòng ngừa miệng vết thương vỡ ra, chị Thanh quyết định, trước đem nơi này xử lý tốt, rồi xem miệng vết thương nơi khác. Nghĩ như vậy, nàng lấy nước chậm rãi đổ vào cái vết thương chứa khói bụi kia. Miệng vết thương cùng nước tiếp xúc, phát ra tiếng vang, làm cho thân mình khó chịu. Mắt thấy Bạch Lâm hôn mê bị đau đến run lên một cái. Theo bản năng lấy tay sờ bả vai, chị Thanh vội vàng đem tay Bạch Lâm giữ chặt, để ngừa chỉ nàng đụng tới miệng vết thương. Nàng cũng không biết mình vì cái gì phải làm như vậy. Chính là nhìn Bạch Lâm khó chịu, theo bản năng sinh ra phản ứng. Chị Thanh biết, người này phải là đang đau cực kỳ, nếu không sẽ không ở trong mộng cũng lộ ra vẻ khó chịu đau đớn như vậy. Một lát sau, gặp Bạch Lâm khôi phục bình tĩnh, chị Thanh không dám lập tức buông tay, mà là tiếp tục cầm lấy tay Bạch Lâm không chịu buông ra. Tay kia thì còn lại là rất nhanh đem khói bụi ở vết thương rửa sạch đi ra. Nhìn chỗ kia lại bắt đầu tràn đầy huyết, chị Thanh xem ánh mắt có chút khó chịu. Nàng trừng mắt nhìn, xuất ra bình dược, bóp từ bên trong ra thuốc mỡ đem bôi lên miệng vết thương. Rất nhanh, liền không chảy máu nữa. Xử lý xong vết thương phiền toái nhất, chị Thanh nhẹ nhàng thở ra, đem tầm mắt dừng ở bộ ngực sưng đỏ của Bạch Lâm. Nơi đó là một trong những điểm mẫn cảm của nữ nhân. Bình thường chỉ dùng lực đụng một cái đều đã rất đau. Huống chi là chính mình dùng dây lưng lực lớn như vậy. Nhìn hai khỏa cao cao sưng lên, chị Thanh cao mày đem rượu thuốc bôi vào tay. Do dự một chút, vẫn là nhẹ nhàng áp đi lên. Trước kia, chị Thanh chưa từng nghĩ tới. Chính mình áp tay lên nơi này của Bạch Lâm, cũng không xa lạ, lại vào lúc này sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ. Bạch Lâm thực gầy, nhưng bộ ngực của nàng cũng không nhỏ. Phía trước lúc nàng cởi quần áo chị Thanh cũng có chút giật mình. Nàng không nghĩ tới, chính là 5 năm, người này là có thể phát dục đến như vậy. So với vùng đất bằng phẳng năm xưa, Bạch Lâm hiện tại bộ ngực ít nhất là cúc xê, vuốt hai luồng no đủ đàn hồi mềm mại. Vào giờ khắc này, chị Thanh đã quên mình là ở giúp đối phương pha dược. Càng thêm đã quên, người này là con gái của mình. Mặt không còn lạnh lùng mà đã nhiễm một tia phấn hồng. Mà ngay cả cái lỗ tai cũng ẩn ẩn có xu thế nóng lên. Chị Thanh không rõ thân thể của chính mình như thế nào lại sinh ra loại này phản ứng. Cùng lúc đó là xấu hổ càng nhiều. Rốt cuộc chịu không nổi cảm giác kỳ quái. Chị Thanh nhìn hai tay. Rồi lại nhìn hai khỏa no đủ kia của Bạch Lâm đã bớt sưng. Là rượu thuốc công hiệu. Hay là chính mình xoa bóp tốt đây? Hiện nay, phía trước còn nhiều nơi xanh tím tụ nhiều huyết, nhưng nhan sắc cũng không giống khi trước dọa người nữa. Chị Thanh muốn như vậy thu tay lại, nhưng mà, có một cái kỳ quái niệm hiện ra, hoặc là nói là bất ngờ đi, nàng lại một lần nữa đem rượu thuốc đổ tới tay, chụp lên bộ ngực Bạch Lâm, quên đi, coi như đưa Phật đưa đến Tây Thiên đi, Chỉ Thanh ở trong lòng nói với mình, nhưng không có phát hiện, trước kia, nàng cũng không từng nghĩ như vậy à, có lẽ là lần đầu tiên bị người vuốt ve. Bạch Lâm có vẻ rất không an tâm, hôn mê cũng nổi lên tâm tư phản kháng, xem nàng không ngừng đẩy tay mình, khí lực không đủ lớn, bất luận nàng như thế nào đẩy, đều không có tác dụng gì, đơn giản liền cầm lấy tay của mình không chịu buông ra. Nhìn đến Bạch Lâm bộ dạng không cảm giác an toàn, Chỉ Thanh tâm lý có chút không vui, nàng biết, đứa bé này biến thành bộ dạng hiện giờ, toàn bộ đều là bởi vì mình. Dù kiên cường nhưng nàng cũng chỉ là một cái cô gái 22 tuổi. Bình thường đứa nhỏ này có thể vừa tốt nghiệp đại học, đi làm hoặc tiếp tục học lên. Nhưng mà, với Bạch Lâm mà nói, nàng lại ngay cả lựa chọn cơ hội đều không có. Trước khi biết đi học, nàng bị bảo mẫu nuôi lớn, căn bản không biết nhà trẻ là cái gì. Lúc sau bị Chỉ Thanh mang về, mỗi ngày cũng chỉ là cùng thầy dạy kèm tại nhà học. Bắt đầu một ngày ngày huấn luyện vô tình, bị xử phạt về thể xác, những ngày như vậy, vẫn liên tục đến ngày nàng rời Chỉ Thanh mới có thể chấm dứt. Lúc sau, Bạch Lâm làm cái gì, có hay không đi đến trường, Chỉ Thanh đều một mực không biết, nàng chỉ biết là, Bạch Lâm thời thơ ấu là bị chính mình hủy diệt, ngay tại Chỉ Thanh ngẩn người, một tiếng mỏng manh ngâm khẽ truyền vào trong tai. Chỉ Thanh cúi đầu liền nhìn đến Bạch Lâm đang dùng tay phụ giúp chính mình đặt tại ngực nàng. Hé mở đôi môi dùng sức thở hổn hển, mà nàng như vậy đầu sỏ gây nên, không thể nghi ngờ là chính mình, vốn nên là ôn nhu xoa bóp bất chi bất giác biến thành cầm nắm. Gặp Bạch Lâm ngực bị chính mình nắm thành biến hình, thậm chí ngay cả đỉnh hai khỏa đỏ bừng cũng bị kích thích mà đứng lên. So với lúc trước thì hiện tại cảm thấy thẹn hơn. Cả kinh khiến Chỉ Thanh ở nháy mắt liền thu hồi hai tay. Ngơ ngác nhìn Bạch Lâm nằm ở trên giường, thân là một nữ nhân. Chỉ Thanh biết, Bạch Lâm phát ra thanh âm cùng biểu hiện thân thể đại biểu cái gì. Bạch Lâm vừa rồi phát ra ra thanh âm, yếu ớt lại mang theo vài phần mềm nhẹ, thật giống như một khúc đàn vi, ô, lông độc tấu. Nó tựa như mặt hồ bình lặng, chẳng sợ bị gió thổi bay. Cũng sẽ không hình thành cơn sóng gió động trời, lại vĩnh viễn tồn tại trong đầu, thật lâu không thể quên. Đây là lần đầu tiên Chỉ Thanh nghe được Bạch Lâm phát ra thanh âm nhu nhược như vậy. Thoáng nhìn đối phương tái nhợt lại có chút phiếm hồng hai má. Chỉ Thanh xoay người, không hề nhìn đối phương, đồng thời dùng sức hít sâu, để điều chỉnh chính mình, không tiếng động nhưng xấu hổ lan tràn tới toàn bộ phòng. Dù biết Bạch Lâm ở sau khi tỉnh lại cũng sẽ không biết chính mình vừa rồi cái loại hành vi này. Chỉ Thanh vẫn là cảm thấy được quái dị, nàng không rõ tại sao mình phải cảm thấy được kích động như vậy. Thân là mẹ của Bạch Lâm, mặc dù nàng không có làm tròn chức trách của một mẫu thân. Nhưng hai người vẫn là có quan hệ huyết thống, thân là mẫu thân, vì con gái bôi thuốc, chẳng lẽ không bình thường sao? Suy tư hồi lâu, Chỉ Thanh không biết cảm giác kỳ quái đó bắt nguồn từ nơi nào. Cuối cùng cũng chỉ có thể ở trong lòng tự an ủi. Nghĩ đến Bạch Lâm phía sau lưng còn có vết thương, Chỉ Thanh lại thoa một ít rượu thuốc ở nàng bụng cùng chỗ khác. Rồi liền đem đối phương trở mình. Nhưng mà, Chỉ Thanh không nghĩ tới chính là, Bạch Lâm phía sau lưng lại có bộ dạng càng dữ tợn. Mắt thấy cánh tay và trên lưng trừ bỏ do vết dây lưng của chính mình vừa mới quật gây ra. Còn lại toàn là những vết sẹo đã nhạt màu đếm không hết. Trong đó, có đau thương, kiếm thương, vết súng, còn có một chút hình thù kỳ quái. Căn bản nói không biết binh khí gì tạo thành vết thương. Sờ qua cái vết thương dài đến gần ngực, ước chừng là do một cái đau gây ra. Chỉ Thanh liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đây là từ phía sau chém thẳng vào, đau đớn lúc đó chắc cũng không ít, nhìn phía sau lưng, rõ ràng đều là lúc rời đi chính mình mới tạo thành. Thân thể Bạch Lâm cùng khuôn mặt là hai mặt của thế giới. Chúng nó không có gì xứng đôi, nếu không phải nhìn thấy chính mắt vết thương của Bạch Lâm. Căn bản không ai tin, mặt và thân thể này là đến từ cùng một người. Chỉ Thanh không thể tưởng được đến tột cùng là ai đối với Bạch Lâm ra tay ác như vậy. Cư nhiên nghĩ muốn giết đứa bé này, mạng của nàng là chính mình cấp, cũng chỉ có chính mới có quyền tước đoạt, trừ bỏ nàng bên ngoài. Bất luận kẻ nào, đều không thể thương tổn Bạch Lâm. Trong lòng nghi hoặc bởi vì Bạch Lâm phía sau lưng vết thương lại nhiều như vậy. Chỉ Thanh đem rượu thuốc bôi vào sau lưng đối phương. Cuối cùng, đi vào kia chỗ tràn ngập tụ huyết bên hông, nơi đó bị chính mình dùng dây lưng quật đi quật lại. Da thịt đã muốn sưng lên, ấn đi lên lại vẫn có thể làm đau. Xác nhận bên trong xương cốt không thành vấn đề. Chỉ Thanh lúc này mới yên tâm xoa khối tụ huyết kia. Thẳng đến nó khuếch tán ra mới dừng tay. Cặp Bạch Lâm trên người vết thương đều xử lý xong. Chỉ Thanh chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Lúc này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến. Tựa hồ, còn có một chỗ địa phương thương không có xử lý. Nhìn Bạch Lâm thân thể, chỗ khép kín giữa hai chân, nơi đó bị thương hẳn là không nhẹ. Nếu như mặc kệ, thực có thể lưu lại di chứng. Phân tích tính nghiêm trọng của sự việc. Cuối cùng, Chỉ Thanh quyết định đem hậu quả xử lý tốt. Nàng đem rượu thuốc cất về ngăn kéo. Thay đổi một bình thuốc dành cho bộ vị tư mật. Chăm chú nhìn hai cái chân thon dài mảnh khảnh của Bạch Lâm. Chỉ Thanh có ý đồ đem tách chúng ra. Vì đối phương bôi thuốc. Nào biết, tay nàng mới đụng tới hai cái đùi mượt mà kia. Người dưới thân đúng là khẩn trương đến lui thành một đoàn. Bạch Lâm thình lình phản ứng làm cho Chỉ Thanh khó hiểu. Nhìn cái người kia thân xác cuộn lại, không ngừng phát run, Chỉ Thanh nhíu mày, ý đồ lấy hình thức cường ngạnh tách ra hai chân Bạch Lâm. Nhưng mà, nàng càng là dùng sức, đối phương liền khép càng chặt, giống như mình là tội phạm, mà nàng là ra sức giãy giụa. Không cần, không cần, lúc này, thanh âm suy yếu của Bạch Lâm rơi vào trong tai. Chỉ Thanh trên tay động tác sửng sốt, tiện đà nhìn về phía mặt của nàng. Hiện nay, người này sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi dưới, chẳng sợ bị đau, cũng không chịu thả lỏng lực đạo. Nhìn như vậy, Chỉ Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ tới nghĩ lui, nàng học ra bốn chữ. Ta là Chỉ Thanh, tuy rằng chính là đơn giản giới thiệu, chính là nghe xong lời này. Bạch Lâm thân thể đang cuộn lại bỗng thả lỏng mở ra. Nhìn nàng chậm rãi tản ra chân mày, Chỉ Thanh thân thủ đi lên tách hai chân của nàng ra. Lần này, cũng không có gặp được trở ngại. Thậm chí, nàng còn có một loại ảo giác. Bạch Lâm là chủ động tách ra hai chân. Chướng ngại vật biến mất không thấy. Chỗ tối tư mật cứ như vậy bại lộ ở trước mắt. Chỉ Thanh nhớ rõ, nàng lần đầu tiên liếc nơi này của Bạch Lâm, là năm Bạch Lâm 14 tuổi lần đầu tiên có kinh nguyệt. Lúc trước, nơi này nhỏ xinh mà non nớt, trụi lủi giống cái đầu của tiểu hoa thượng. Hiện giờ, đã phát dục thành thục, đã sớm không hề như lúc trước, từng là vị trí trụi lủi đã bị màu đen cây cối bao trùm. Phía dưới, đó là kia chỗ phấn nộn trong sáng đặc thù, vừa rồi dùng dây lưng đánh rất nặng, chỉ thấy địa phương yếu ớt kia đã có chút sưng đỏ. Mà ngay cả trung tâm cũng bị nhiễm màu đỏ. Chỉ Thanh chỉ liếc mắt một cái, lợi dụng tốc độ cực nhanh, đem thuốc mỡ bôi loạn, dựa vào trí nhớ đem dược khoa đều ở nơi Bạch Lâm sưng đỏ giữa hai chân. Nhìn đến đối phương mày lại nhíu lại, hai chân tách ra cũng nhanh chóng khép lại, Chỉ Thanh nhanh chóng đưa tay rút về, lúc này mới đại công cáo thành, đã hoàn thành xong một chuyện vất vả, thấy mình rốt cục đem tất cả vết thương của Bạch Lâm xử lý tốt. Chỉ Thanh xoa lên ánh mắt, tổng cảm thấy hoảng loạn, nàng trừng mắt nhìn, mồ hôi ướt nhẹp trên bàn tay, ở trong lòng cảm thán giúp Bạch Lâm xử lý miệng vết thương quả thực so với giết người còn mệt hơn. Từ trước đến nay vốn yêu thích sạch sẽ, Chỉ Thanh không nghĩ mang theo một cái thân thể đầy mồ hôi đi qua đi lại. Liền chuẩn bị đi vào trong phòng tắm rửa một cái. Chính là, nàng mới vừa tìm xong quần áo đi tắm rửa. Liền phát hiện bên giường Bạch Lâm không biết từ khi nào đã có thêm một nữ nhân. Người nọ khinh thường nhìn Bạch Lâm, trong mắt phát ra một tia khinh bỉ cùng nghiền ngẫm đánh giá. P.S. Đường về hạnh phúc của Bạch Lâm muội còn xa lắm. Cách chương.